Nhìn xem Tiêu Long đôi mắt màu đỏ kia không rời khỏi Tào Dĩnh thân ảnh, Tiểu Y Tiên thầm nghĩ. Bất quá mặc kệ ngươi tài giỏi đến đâu, ta cũng sẽ đánh bại ngươi. Nhìn về phía Tào Dĩnh, Tiểu Y Tiên trong mắt hiện lên nhàn nhạt đấu trí. Lúc này, nàng thật sự đem Tào Dĩnh xem là chân chính đối thủ. Cách chương.